Vạn cổ ma tôn, chương 316, đây là tình huống gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, tất cả mọi người đều sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Ở phía khác, Lâm Tiêu bị quái vật lửa kéo vào núi lửa lại không quá hoảng sợ. Đối với những người khác mà nói, thứ nguy hiểm nhất ở đây là lửa và dung nham, nhưng những thứ này lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn. Hôm nay hắn mới phát hiện ra, bản thân thực sự có một cảm giác gần gũi không thể giải thích được với ngọn lửa. Tình huống này chắc chắn không phải bẩm sinh, đó là một loại năng lực do cơ thể mơ hồ kích hoạt sau khi hắn luyện hóa giao long huyết trì. Cái này tuyệt đối không phải do giao long huyết trì ban tặng. Hiệu quả của việc luyện hóa giao long huyết trì là khiến hoang chi ý cảnh của hắn tăng lên một bậc, đạt đến bậc 7. Cửu U Chấn Ma Ấn đã chính thức bước vào tầng thứ 8, màu vàng kim. Cảnh giới tu vi cũng đã được thăng lên đến toàn đan cảnh tầng thứ 2. Lực lượng thể chất đã tăng lên vài lần một cách khó hiểu. Vì vậy, hắn mới có thể một quyền đánh bay Triệu Kiếm Hải và phá vỡ trận kiếm của Huyền Kiếm Môn chỉ bằng một quyền. Nếu đổi lại là trước đây, khi đối phó với cường giả như Triệu Kiếm Hải, hắn sẽ cần phải rút kiếm. Con người, hãy nói cho ta biết tại sao ngươi miễn dịch với ngọn lửa của ta. Nếu ngươi nói cho ta biết từ đầu đến cuối, ta có thể khiến ngươi chết một cách nhẹ nhàng hơn. Con quái vật lửa giữ Lâm Tiêu trước mặt hắn và dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Cong người này quá kỳ lạ, bất luận là ngọn lửa cực hạn trên người hắn, hay là núi lửa trong địa tâm viêm xích, cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào đối với con người này. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tình huống này trên cơ thể con người. Muốn giết ta, ngươi còn thiếu mấy trăm năm nữa, Lâm Tiêu cười lạnh nói. Cửu U Chấn Ma Ấn vận chuyển, toàn lực triển khai hoang chi ý cảnh, một luồng quang vận màu vàng bao trùm toàn bộ cơ thể. Đây là lần đầu tiên sau khi luyện hóa giao long huyết trì, hắn thi triển toàn bộ lực lượng của mình. Hắn thậm chí còn có ảo giác rằng mình có thể đánh thủng bầu trời. Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác. Bầu trời của thế giới huyền huyễn này cao đến mức không ai biết nó ở đâu. Càng lên cao, áp lực phải chịu càng lớn. Ngay cả những cường giả toàn đan cảnh hay hóa đỉnh cảnh cũng không thể cứ bay lên phía trên mãi. Do đó, chuyện phá vỡ bầu trời thực sự là một ảo giác. Nhưng để thoát khỏi con quái vật lửa trước mặt hắn thì dễ như trở bàn tay. Bùm, cách chương.